Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 364 cái này cô tỷ không đáng sợ. Vội lên thời điểm, thời gian luôn là quá đến bay nhanh, mắt thấy cấp toàn ca nhi tân phòng cái hảo. Trong thôn khách điếm cũng cái hảo. Trong thôn các nữ nhân cũng đều đi theo Tô Nhiễm bọn họ học xong ở thỏ xám mau dệt đi vào thỏ trắng. Mau tay nghề sau, toàn ca nhi cùng Lạc Thất tiểu thư thành thân nhật tử liền đến, đón dâu đội ngũ tới rồi tỉnh thành. Từ gõ cửa tiếp tân nương thời điểm bắt đầu, toàn ca nhi liền triển lãm ra hắn thâm hậu văn hóa tích lũy. Bên trong cánh cửa Lạc gia nha hoàn vú ra nhóm thúc giục hắn viết văn chương. Làm thơ đối Lạc Thất tiểu thư đưa tình diện ý, bằng không không cho tiến. Toàn ca nhi tuy rằng xấu hổ đến gương mặt ửng đỏ, nhưng cũng thành thành thật thật làm, liên tiếp làm vài đầu, hơn nữa càng làm càng tốt, gọi tới Lạc gia làm khách người nghe xong đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chi phủ thậm chí lớn tiếng khen ngợi, cái này tiểu tử học thức lại tiến bộ, xem ra kỳ thi mùa thu về nhà sau. Hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn, mà là tiếp tục cần phải học hỏi nhiều hơn, như vậy thực hào, phía trên Lạc lão gia nghe xong, hắn thập phần cao hứng, Lạc Thất lão gia càng là một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Liên tiếp bưng lên chén rượu cùng người cộng uống, càng đừng nói. Hôm nay đi theo toàn ca nhi lại đây người bên trong còn có Viên tiên sinh. An ca nhi. Cùng với hiện tại ở Viên tiên sinh tư thục đọc sách những cái đó học sinh. Từ theo Viên tiên sinh, này đó bọn học sinh trên người cũng dần dần nhiều ra vài phần hào hoa phong nhã khí độ. Tuy rằng đại bộ phận nhân thân thượng còn không có nhiều ít công danh. Nhưng như vậy một đám người đứng chung một chỗ, cho người ta cảm giác cũng phá lệ bất đồng các nữ nhân bên kia. Lạc Thất tiểu thư ở biết Tô gia đối cưới nàng như vậy để bụng sau. Nàng vừa thẹn vừa mừng, trên mặt đều không cần mạt phấn mạt, kia nhan sắc cũng đã thập phần tự nhiên đẹp, mặt khác Lạc gia các tiểu thư xem ở trong mắt. Các nàng trong lòng lại nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Có thể làm năm trước kỳ thi mùa thu đệ tam danh mang theo như vậy nhiều người đọc sách cùng nhau. Tới đón thân. Thật đúng là cho cái này tràn ngập hơi tiền vị tam phòng thiên đại mặt mũi. Tưởng bọn họ này nửa năm nội vội vàng thành thân thời điểm. Nhà trai trong nhà tuy rằng mênh mông cuồn cuộn tới rất nhiều người. Nhưng ai không biết bọn họ đều là từ nhà mình kéo người tới góp đủ số. Người chất lượng tốt xấu lẫn lộn, cùng một hơi 30 cái người đọc sách cùng nhau tới cửa tới. Này chênh lệch chính là quá lớn. Đã gả làm người phụ Lạc Ngũ tiểu thư ngữ khí lại nhịn không được chua lòm. Thất muội muội, người thật đúng là mệnh hào, xem ra Tô gia đối với ngươi kỳ vọng nhưng không thấp đâu. Hy vọng ngươi gả đến Tô gia sau, mau chóng sinh cái đại béo tiểu tử, đứa nhỏ này đi theo hắn cha còn có hắn tiên sinh, cũng có thể đọc một bụng hảo thi văn, khảo cái cử nhân tiến sĩ gì đó. Cũng hảo cấp Tô gia quang tông diệu tổ a. Lời này vốn dĩ liền âm dương quái khí không xuôi tai. Hiện tại còn bạn Lạc Ngũ tiểu thư quái khang quái điều. Đã kêu người nghe vào trong lòng càng không thoải mái. Ở đây người cũng phần lớn là minh bạch người. Các nàng lập tức minh bạch Lạc Ngũ tiểu thư ý tứ. Nàng còn không phải là ở châm chọc Lạc gia tam phòng là làm buôn bán. Này toàn gia bàn tính đều lấy đến so cán bút ổn. Cho nên trước mắt như vậy long trọng đón dâu cục diện. Lạc Thất tiểu thư căn bản là không xứng với sao. Thậm chí, chỉ sợ Lạc Thất tiểu thư chờ gả đến Tô gia sau. Cũng sẽ cùng nàng hôn phu không hợp nhau đâu. Lạc Thất tiểu thư gương mặt tươi cười lại hơi hơi cứng đờ. Bên kia Lạc phu nhân đã thật mạnh một phách cái bàn. Ngũ tỷ nhi, ngày đại hỉ, người ở nói bậy gì đó. Thất tỷ nhi gả đến Tô gia đi, đó là nàng phúc khí. Tô gia ngưỡng mộ nàng, mặc kệ từ dưới xính vẫn là đón dâu thượng, đều mão đủ sức lực. Đây cũng là bọn họ đối chúng ta Lạc gia kính trọng tỏ vẻ. Sinh nhi vẫn là sinh nữ, khảo không khảo chúng cử nhân tiến sĩ gì đó. Kia đều là nhà người khác chính mình sự, quang tông diệu tổ. cũng không phải một hai phải khảo chung công danh. Lạc Tam phu nhân chạy nhanh qua đi kéo lên nữ nhi tay. Thất tỷ nhi, người ngũ tỷ nói ngươi đừng để trong lòng, nàng là ở ghen ghét ngươi. Lạc Thất tiểu thư chạy nhanh gật đầu, Lạc Ngũ tiểu thư còn lại là mặt một bạch, có chút ngồi không yên. Lúc này, bên ngoài một cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào. Phu nhân, Tam phu nhân, tân lang quan đã vào cửa tới. Mau mau mau, cấp thất tỷ nhi đắp lên khăn voan. Lạc phu nhân vừa nghe, chạy nhanh phân phó, một phòng người lập tức luống cuống tay chân bận rộn lên, lại cấp Lạc Thất tiểu thư kiểm tra một lần. Xác định nàng xiêm y trang mặt đều hoàn mỹ vô khuyết. Lạc phu nhân thân thủ cho nàng đắp lên khăn voan đỏ. Liền đem nàng giao cho Lạc Tam phu nhân, kêu Lạc Tam phu nhân nắm nàng đi ra ngoài. Tân phòng người cũng đều đi theo đi ra ngoài. Ấn quy củ, này đó hôm nay lại đây thêm trang xem náo nhiệt các nữ hài tử. Cũng là muốn cùng nhau đưa tân nương tử đến nhị môn khẩu, chính là. Lạc phu nhân một phen cản lại Lạc Ngũ tiểu thư. Ngũ tỷ nhi, người cũng vừa mới thành thân. Cùng ngươi bà còn mới lạ thật sự đi. Vừa lúc hai ngày này ngươi bà bị bệnh, ngươi mau đi chiếu cố nàng đi. Nơi này liền không cần ngươi nhọc lòng, Lạc Ngũ tiểu thư trên mặt hồng một trận bạch một trận. Nàng hơi há mồm, gian nan nói, đại bá mẫu, ta bà bên kia không có việc gì. Nàng nói hôm nay không cần ta hầu hạ, không được. Đó là ngươi bà, ngươi như thế nào có thể không bỏ trong lòng, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lạc phu nhân lại kiên trì nói, còn gọi một cái tiểu nha hoàn lại đây. Mau đưa Ngũ tiểu thư đi nàng bà kia hầu hạ. Tiểu nha hoàn chạy nhanh liền đi lên trước tới, Lạc Ngũ tiểu thư tức khắc tiến thối không được, sắc mặt trở nên càng khó nhìn. Lạc phu nhân công đạo xong rồi này đó, cũng đã xoay người sang chỗ khác, đôi tay xoa xoa khóe mắt, thực mau nàng hai mắt liền trở nên đỏ bừng, còn ẩn ẩn tựa hồ có nước mắt muốn rơi xuống, một phen lăn lộn qua đi. Toàn ca nhi mới xem như nhận được tân nương tử, mang theo hắn tân nương tử ra Lạc gia môn, đón dâu trong đội ngũ đột nhiên liền nhảy ra hai tổ vũ sư người. Lập tức liền ở Lạc gia cổng lớn nhảy dựng lên, bạn leng keng hữu lực chiêng trống thanh, này hai chỉ tiểu múa sư tử đến uy vũ sinh phong. Một chút đều không thể so tỉnh thành người chơi đến kém, đưa tân nương tử ra cửa người. Cùng với ven đường xem náo nhiệt người thấy, đều nhịn không được lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chờ bọn họ vũ xong rồi một đoạn. Toàn ca nhi mới tiến lên, tất cung tất kính hướng về phía Lạc gia các trưởng bối hành một cái đại lễ. Hôm nay, tiểu tế liền mang nương tử về nhà đi, về sau, tiểu tế nhất định hảo hảo đối đãi nương tử, đau nàng thích nàng, còn thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu. Tổ mẫu không cần quan tâm, làm trò nhiều người như vậy mặt làm ra bảo đảm. Này vẫn là đầu một chuyến. Này cũng đủ để thuyết minh hắn nội tâm chắc chắn. Cùng với, đối Lạc Thất tiểu thư coi trọng, Kiệu Hoa Lạc Thất tiểu thư sớm đã xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng. Cả người đều nhiệt đến không được, may mắn trên đầu đội khăn voan, lại ngồi ở Kiệu Hoa, bằng không nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lạc Tam lão gia phu thê nghe xong, bọn họ liên tục yên tâm gật đầu. Lạc Tam phu nhân vẫn là nhịn không được lại dặn dò Toàn ca nhi vài câu. Toàn ca nhi cũng đều kiên nhẫn nghe xong. Bên kia Lạc phu nhân nhìn một màn này, nàng trong lòng lại bất giác lược thượng một tia hồi ý. Có phải hay không, chính mình thật sự chọn sai. Nói xong lời nói, Toàn ca nhi cũng đã xoay người lên ngựa. Một đại sóng người mênh mông cuồn cuộn hướng Ngô Sơn thôn bên kia đi, này một đường. Khua chiêng gõ trống gì đó đương nhiên không cần phải nói. Chờ đón dâu đội ngũ vào Ô Sơn trấn, thôn trưởng đại nhi tử Tô Xà Thân sớm đã mang theo người chờ ở nơi đó. Kiệu Hoa vừa mới đến Ô Sơn trấn địa giới, Tô Xà Thân cũng đã thân thủ bậc lửa nghênh đón tân nhân đệ nhất quải pháo. Ngay sau đó, còn hắn bậc lửa đệ nhị quải, đệ tam quải, từ lúc này bắt đầu, mãi cho đến trong thôn, này pháo thanh liền vẫn luôn không có đình quá, vũ sư người lại bắt đầu vui sướng vặn vẹo khởi thân thể. thậm chí còn có vũ long cũng tới. Hai chỉ tiểu sư tử bảo hộ ở kiệu hoa hai sườn. Vũ long ở phía trước dẫn đường, rất là uy phong lẫm lẫm. Tiểu thư, Tô gia lần này thật đúng là coi trọng ngươi a. Lớn như vậy đón dâu trường hợp, nô tỳ ở tỉnh thành đều không có nhìn đến quá, đi theo kiệu hoa bên cạnh nha hoàn xuyên thấu qua. Cửa sổ nhỏ giọng cùng Lạc Khất tiểu thư nói, Lạc Khất tiểu thư sớm đã xấu hổ qua kính. Hiện tại nàng ngược lại trấn định xuống dưới, thân mình theo cỗ kiệu lúc lắc, nàng nghe bên ngoài các loại náo nhiệt thanh âm đan chéo ở bên nhau. Tràn đầy hạnh phúc cảm cũng dần dần dùng đi lên, toát lên nàng trong lòng, nếu Tô gia ngay từ đầu chính là chủ động cầu thú nàng. Hiện tại này một đường đón dâu lại biểu hiện đến như vậy trịnh trọng. Như vậy nhà bọn họ khẳng định cũng là thập phần coi trọng nàng. Nếu như vậy, chính mình về sau ở chỗ này nhật tử liền sẽ không kém. Đúng không? Kiệu hoa đè nặng đầy đất pháo. Khó khăn vào trong thôn. Trong thôn nam nữ lão âu nhóm đều một cổ não trào ra tới đón tiếp bọn họ. Trường hợp này liền trở nên càng náo nhiệt khô chiêng gõ trống thanh. Tiểu hoa nhi giòn xinh sướng ca dao. Đại gia cùng nhau nghênh tân nương tử hạ kiệu. Lại đưa nàng vào nhà mới tử, lúc này đây hôn lễ. Thậm chí là thôn trưởng tự mình chủ trì. Này thình lình lại là cho này đối tiểu phu thê một cái thiên đại thể diện, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng, nghe thi nghi từng tiếng hô lớn. Tô Nhiễm cũng nhịn không được cảm xúc mênh mông. Cả người đều muốn hoan hô nhảy nhót, chính là, vừa quay đầu lại, đừng nhìn đến bên người Lý Nhị. Nàng lại phát hiện người nam nhân này chính sụ mặt, tựa hồ vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, nàng tâm trầm xuống. Ngươi làm sao vậy? Chúng ta thành thân thời điểm, không như vậy náo nhiệt. Lý Nhị thấp giọng nói, Tô Nhiễm một đốn. Khi đó chúng ta không phải nghèo sao? Ân, cho nên, hiện tại nhật tử hào, về sau ta nhất định bồi thường một cái hôn lễ cho ngươi, nam nhân tiếng nói nặng nề nói. Hết chương.